90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Cố Đình Chu bị Tống Khuyết so không bằng. Lão Lý hôm nay là thật cao hứng, vốn là không uống rượu người, cũng tiểu trước rồi 2 ly, uống mặt nhỏ đỏ bừng, rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, muốn đi nhà vệ sinh, đứng lên nói. Cháu trai lớn, cùng ông nội, đi đi. Lý Ác Du đứng lên. Lý Tồn Thiện nhìn Tống Khuyết. Cháu trai lớn, Lý Ác Du, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, ông nội, mời ngươi dè đặt. Lý Tồn Thiện kêu đi Lý Ác Du cùng Tống Khuyết. Duy chỉ không có kêu Cố Đình Chu. Thứ 3 bối chung cứ như vậy 3 đứa bé trai. Làm nhiều chuyện nhường người nóng mắt. Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Vĩnh Viên đám người cũng đều không có ở đây trong phòng. Trên bàn cơm còn lại Lý Giai Minh, Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu, Hoàng Trân. Cố Đình Chu sắc mặt tái xanh hết sức khó coi, trong mắt ánh mắt cũng lộ vẻ dễ thấy lúng túng cùng thất lạc. Cố Mộng hay là thích Cố Đình Chu? Dĩ nhiên. Bây giờ cảm giác cùng Tống Khuyết vừa so sánh với không cầm ra tay, nhưng là Tống Khuyết không thể nào cùng Lý Oánh Tuyết có quan hệ. Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh nói, ba làm cũng thật là quá đáng, đều là cô gia, kêu Đình Chu có thể làm gì, Tống Khuyết là cháu rể, chẳng lẽ Đình Chu không phải, Lý Giai Minh cũng không dám làm ba chủ. Nhìn về phía Hoàng Trân, Hoàng Trân cười nói, các ngươi nói là cho ta nghe đây. Sau đó thở dài, ánh mắt chuyển hướng Cố Mộng. Cũng mấy năm như vậy, Lý Giai Minh bây giờ đối ngươi chán ghét rất. Chẳng lẽ ngươi không biết, vẫn còn ở đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ này. Nếu như hôm nay Tống Khuyết không phải vương thủ trưởng nhi tử, các ngươi bây giờ răng lớn cũng cười rớt đi. Vốn là ngươi là mẹ ghẻ, nếu như ngươi hơi có như vậy một chút xíu hiền lành ý tưởng, trong nhà cũng sẽ không giống như bây giờ chướng khí mù mịt. Cố Mộng muốn nói gì? Hoàng Trân nói, làm sao, còn nghĩ của trách ta sao? Ba ngươi tại sao không kêu Đình Chu? Các ngươi không biết. Nhìn về phía Cố Đình Chu nói, Đình Chu ngươi oán trách sao? Ngươi trong lòng mình cũng không biết ông nội ngươi tại sao không gọi ngươi sao? Cố Đình Chu trong đầu nghĩ còn chưa phải là ngại bẩn yêu phú. Hoàng Trân nói, nhìn ngươi cũng là sách không rõ, chính mình đã làm sai chuyện, còn đều phải nương nhờ người khác trên đầu. Ban đầu không phải cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ thế nào đều không có. Bây giờ cũng sắp kết hôn rồi. Các ngươi còn dám nói quan hệ gì cũng không có. Mang ngươi đi, ngươi không biết xấu hổ đối mặt Tống Khuyết sao? Ngươi không biết xấu hổ tiếp nhận ông nội mời sao? Đây là cho ngươi lưu mặt mũi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Hoàng Trân lại nói, Đình Chu. Ngươi còn trẻ à, chẳng lẽ ngươi người nhà cho tới bây giờ chưa nói với ngươi? Suy nghĩ chuyện hỏi trước một chút chính mình sai ở chỗ nào. Sau đó sẽ nghĩ là không là người khác sai rồi. Nếu như ngươi một mực như vậy, mọi việc cũng là người khác có vấn đề. Ta thật phi thường vì ngươi tiền đồ lo âu. Cố Đình Chu bị nói mặt đỏ tới mang tai. Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói, có tư cách gì nói chúng ta? Hoàng Trân nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, không phải không tư cách, là lời nói, ngươi, ta cũng lười nói ngươi, có thể nói, vẫn là hy vọng hắn cải tà quy chánh, cùng ngươi nói chuyện, là lãng phí miệng lưỡi. Lý Oánh Tuyết thật giống như biết Lý Thiếu Cẩn độc lưỡi học với ai rồi. Bầu không khí trong phòng lại cũng không phải trước vui mừng khách sáo, trở nên dương cung bạt kiếm. Mà ni Lý Giai Minh mang cầu khẩn nói, mẹ. Hoàng Trân nhìn về phía Cố Đình Chu nói, nhìn thấy không, Ngươi nếu như tiếp tục nữa, Lý Giai Minh bây giờ cái dạng gì? Chính là ngươi tương lai dáng vẻ. 50 tuổi nhất sự vô thành. Con gái nàng mắng ta. Hắn chỉ có thể ngày ngày kêu mẹ. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Cố Đình Chu, ngoặc kép, Hoàng Chân phía sau cùng hướng Cố Mộng nói. Không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt. Ngươi liền là chuyện xấu cái đó căn nguyên. Bất kỳ chuyện tốt cũng có thể khích bác một chút. Vốn là các ngươi tiểu gia, chúng ta Lý gia đều có thể mau mau nhạc nhạc sinh hoạt. Nhưng mà cũng là bởi vì ngươi, cũng là bởi vì ngươi. Chính ngươi nghĩ đi, ta nhìn a, các ngươi ngày tốt cũng mau chấm dứt. Nói xong, nàng đứng lên, ai cũng không kêu, tự mở cửa, không biết đi nơi nào thấu phong đi. Còn lại trong phòng 4 người, ngoặc kép, Cố Mộng khí xanh cả mặt, mắt nhìn chằm chằm Lý Giai Minh. Lý Giai Minh trong lòng suy nghĩ triệu nhụy, căn bản không đem nàng oán giận coi ra gì. Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Giai Minh ánh mắt oán khí ngất trời, nhìn trước mắt hết thảy. Cố Đình Chu trong lúc bất chợt muốn chạy trốn. Đây chính là hắn tương lai phải đối mặt cha vợ một nhà sao? Tiệc rượu giải tán, Lý Thiếu Cẩn cùng nàng công công bà chồng đi. Những người khác cùng ai về nhà nấy. Lý Giai Minh không có cùng trở lại. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết mang cả người phiền muộn và tức giận, nổi giận đùng đùng về đến nhà. Vừa vào tới, Lý Oánh Tuyết liền đập cửa. Cố Mộng trong lòng không thoải mái, nhưng nhìn con gái như vậy, vẫn là nhịn được mình không thoải mái. Nói, có gì phải tức giận? Cố Đình Chu cũng không tệ, chẳng qua là không sánh bằng Tống Khuyết, nhưng mà cùng phần lớn người so với, vẫn là có thể. Cố Mộng bây giờ chỉ muốn Lý Oánh Tuyết gả cho Cố Đình Chu, để cho Cố gia cho Lý Oánh Tuyết an bài cái công việc, đi theo quân, như vậy nàng an tâm ân. Lý Oánh Tuyết nói, làm sao có thể không sai biệt lắm đâu, kém rất nhiều tốt không? Vương Vĩnh Viên là cao nhất thi hành sếp, Tống Khuyết là cái gì? Tống Khuyết là nhị đại, nghĩ an bài đi nơi nào, liền đi nơi đó. Cố Đình Chu lúc đó công việc an bài thế nào? Hay là Lý Tổn Thiện cho dựng nói đâu? Nói cách khác, Cố Đình Chu cả đời cũng không đuổi kịp Tống Khuyết. Chính nàng, đời này cũng sẽ bao phủ đăng tại Lý Thiếu Cẩn hào quang dưới. Đây không phải là Lý Oánh Tuyết mong muốn nhân sinh. Đây là nhất không thể tiếp nhận sự thật. Cố Mộng khuyên nhủ, nhưng là bây giờ Cố Đình Chu là tốt nhất nơi quy tụ. Đúng vậy, bây giờ Cố Đình Chu cũng thành tốt nhất nơi quy tụ rồi. Lý Oánh Tuyết không kiềm được nhớ tới lần đầu tiên thấy Tống Khuyết thời điểm dáng vẻ trắng tê sớt quần jean bướng bỉnh thiếu niên đang tại lớp học ma trận vuông chung. Hắn một tay bỏ túi trong, nhàn nhã hướng trong đội ngũ đi tới. Nàng chặn lại hắn, nói rất nhiều nói. Khi đó nàng cũng biết hắn rất đẹp mắt, rất đẹp mắt. Nàng mới là cái thứ nhất cùng Tống Khuyết nói chuyện nữ sinh. Chính mình cùng Tống Khuyết tiếp xúc, so với Lý Thiếu Cẩn phải sớm, phải sớm. Nhưng mà tại sao Tống Khuyết cuối cùng đi theo Lý Thiếu Cẩn? Lý Oánh Tuyết nghĩ tới Tống Khuyết lúc đó thân phận, chuyển trường sinh, chuyển trường sinh, bọn họ trường học, chuyển trường sinh cũng sẽ không có rất lớn bối cảnh. Tống Khuyết họ Tống, thủ trưởng họ Vương, ai có thể biết Tống Khuyết là Vương Vĩnh Viên nhi tử. Lý Oánh Tuyết ủy khuất khóc, nói, rõ ràng là ta trước nhất biết Tống Khuyết, hắn tại sao phải cùng nàng mẹ họ, hắn tại sao phải gạt người. Cố Mộng cũng phiền lòng, đều do cái đó Tống Chiến Mi, ta nhìn nàng liền không giống thứ tốt, dựa vào cái gì gả cho Vương thủ trưởng? Cố Mộng cùng Tống Triển Mi tuổi tác không sai biệt lắm. Tống Khuyết Tống Triển Mi có thể gả cho Vương thủ trưởng. Năm đó tại sao nàng sẽ chọn Lý Giai Minh đâu? Cố Mộng bây giờ cũng hận thời gian không cách nào quay đầu. Lý Oánh Tuyết trong lúc bất chợt lau khô nước mắt, đeo túi sách liền đi ra ngoài. Cố Mộng kêu lên, người này đi làm gì à? Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ, có một tia hy vọng, đều không thể gả cho Cố Đình Chu. Như vậy chỉ biết sống ở Lý Thiếu Cẩn dưới bóng tối. Đi tìm Tiêu Thần, vạn nhất có thể cùng Tiêu Thần chung một chỗ đâu. Còn có thể cùng Tống Khuyết so một lần. Hết chương.